biển cao ngày quê hương bình yên đưa tôi về. Mình lại có nhau vầng trăng chốn xưa dù ta ngủ yên.

chúc em phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đông đầy.